Chương 1958, quyết chiến huyết hải. Trung thần, ngươi coi là thật muốn tranh đoạt vũng nước đục này? Ngọc Độc Tú nhìn Trung thần, sắc mặt nghiêm túc, trong mắt lập lòe điểm điểm sắc cơ. Không phải vậy đây, Trung thần nhìn Ngọc Độc Tú, sau một khắc đám trùng che ngập bầu trời, không phải hướng về Ngọc Độc Tú tới, mà là hướng về trước quỷ chủ ngã xuống nơi nhào tới, chỉ thấy chỉ một thoáng trong thiên địa cuốn lên mây đen cuồn cuộn, cái kia đám trùng dĩ nhiên có thể tỉ mỉ, bất quá là trong vòng mấy cái hít thở liền đem quỷ chủ chân thân tụ hợp lại cùng nhau. Muốn sống lại, Ngọc Độc Tú thân hình lóe lên, trường đao vung ra, liền muốn đem cái kia đám trùng chém chết. Mơ hao trùng thần cười gằn, trong tay thần thông phun trào, đám trùng hội tụ vì một thanh trường kiếm, hướng về Ngọc Độc Tú chém tới. Nhìn hàn quang kia bốn phía trường kiếm, Ngọc Độc Tú có thể nói rất khẳng định, chỉ cần bị trường kiếm kia chém trúng, chính mình trong nháy mắt sẽ bị vô số đám trùng cắn nuốt không còn một ngống. Thú vị, có chút ý tứ, Ngọc Độc Tú vỗ tay tán thưởng, cấp tốc lui về phía sau, trong tay tiên thiên thần lôi ngăng dọc, không ở cùng trùng thần dây dưa, mà là nghĩ chạy trốn. Trùng thần bản thân cũng đã đủ khó chơi, như là quỷ chủ ở phục sinh, Ngọc Độc Tú không hề thủ thắng cơ hội, trừ phi là Ngọc Độc Tú bại lộ pháp tắc chi luân. Hồng Quân Hà tất gấp gáp như vậy lật đật đi, ngươi nhiều lần đánh mở ta âm ti đường nối, muốn đi vào ta âm ti, bản tọa nếu là không cực kỳ chiêu đãi ngươi một phen, chẳng phải là có sai lầm? Đạo đãi khách, quỷ chủ thanh âm vang lên, trong hư không luân hồi lực lượng lấp lóe, âm ti đường nối lại lần thứ hai bị quỷ chủ đóng. Ngọc Độc Tú thân hình ở trên không bên trong đứng lại, nhìn quỷ chủ chân thân gây dựng lại, đao trong tay mang dần dần biến mất, chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó. Phụ thần, lục đạo luân hồi trận đồ, vô cùng có khả năng ở Hồng Quân trong tay, âm ti thái tử nói, hài nhi tận mắt nhìn thấy, cái kia Hồng Quân ở pháp tắc trong báo tố đi ra. Quỷ chủ nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía che khuất bầu trời pháp tắc bao táp, qua hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng thở dài, giao ra lục đạo luân hồi trận đồ. Lục đạo luân hồi trận đồ như là ở trong tay ta, lấy ngươi vì bản tọa sẽ giao ra đây. Ngọc Độc Tú nhìn quỷ chủ. Quỷ chủ trong tay luân hồi lực lượng chuyển động, lúc này âm ti đã ngăn cách đại thế giới các vị cường giả chú ý, ngươi không nên ép ta. Là ngươi đang ép ta. Ngọc Độc Tú bước chậm hư không, không nhanh không chậm hướng về xa xa đi đến, chỗ đi qua bộ bộ sinh liên, từng đóa hoa sen nở rộ. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía huyết hải, huyết ma người này lá gan đều bị ngươi dọa cho phá. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, trong tay xuất hiện một đóa thanh liên, hỗn độn khí mông lung, sau đó trong nháy mắt thân hình biến mất, đi tới huyết hải bên dưới. Ngươi nói, ta đi tới nơi này làm cái gì? Ngọc Độc Tú nhìn chăm chú theo tới các vị cường giả. Không phải là muốn tìm đồng minh của ngươi thôi, này âm ti địa phủ là bản tọa thiên hạ, ngươi cái kia minh hữu đã bị bản tọa sợ vỡ mật. Quỷ chủ cười nhạo. Nói láo, ai bị ngươi sợ vỡ mật? Nếu không phải là ngươi chiếm được lục đạo luân hồi trận đồ, ngươi cho rằng bản tọa sẽ sợ ngươi? Huyết hải lan lộn, huyết ma phá mở mặt biển, cuốn lên ngang ở tờ NG sóng biển, trôi nổi tại Ngọc Độc Tú trước người, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Tiểu tử, ngươi làm sao bị những người này vây lại âm ti? Thật bị sợ mất mật. Tử nhìn về phía huyết ma, Ngọc Độc Tú lung lay đầu, ngươi mà lui về phía sau, nhìn bản tọa làm sao xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Huyết ma nghe vậy lôi kéo Ngọc Độc Tú ống tay áo, tìm một cơ hội chạy mau đi, đừng đối phó với quỷ chủ, lão bất tử kia ẩn giấu quá sâu. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn huyết ma, lung lay đầu, tu luyện uổng phí trăm ba nờ năm. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn về phía quỷ chủ, con người của ta, xưa nay đều không dựa vào minh hữu, ngươi nếu đoán không ra bản tọa muốn làm gì, vậy ta trực tiếp nói cho ngươi biết đáp án được rồi. Vừa nói, Ngọc Độc Tú nhìn về phía vô cùng vô tận huyết hải chúng sinh, không ngừng ngẩng mặt lên trời rít gào không ngớt, hơi nhếch khỏe môi lên lên, tốt, tốt, tốt, hay, hay, hay. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú trong mỉ hệ NG niệm động chân ngôn, vô số chân ngôn ra chỉ ở thanh liên bên trên, chỉ thấy cái kia thanh liên trên hỗn độn mông lung, vô số hỗn độn khí rơi rụng với trong biển máu. Hắn đang làm gì? Thiện ác xứng sở. Ngăn cản hắn bản tọa cảm thấy âm ti tại dung chuyển, tên khốn này tại dung chuyển âm ti bản nguyên, phân liệt ta âm ti khí vận. Quỷ chủ một trường hướng về Ngọc Độc Tú tóm tới, năm ngón tay tiên thiên ma thần lộ ra nụ cười dữ tợn, 10 cái cánh tay hướng về Ngọc Độc Tú vô tới, hư không đều ở đây từng tấc nứt toác, Ngọc Độc Tú bị khóa ở, cái kia 10 cái cánh tay tựa hồ là thiên la địa vong giống như vậy, phải đem Ngọc Độc Tú cho phong tỏa ngăn cản. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, thân hình nổ ra, lại lúc xuất hiện đã đến xa xa, trong tay thanh liên không ngừng run run, điểm điểm hỗn độn ánh sáng rơi vào huyết hải trong, trong mỉ hệ NG chân ngôn than đầy, mơ hồ không rõ, nhưng cũng có một loại quái dị ma lực, trên bầu trời huyết hải không ngừng nổi lơ lửng, chấn động đại thế giới. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, yên tĩnh tường cùng, tựa hồ hết thể tranh đấu đã đi xa, đối với các vị cường giả công kích làm như không thấy, chỉ là từng bước một bước ra, không ngừng vặn vẹo hư không, tránh né mọi người trấn áp. Hồng Quân đang làm cái gì? Huyết Ma nhìn sợ mất mật, cảm thụ được huyết hải biến hóa, thấp thỏm bất an trong lòng. Hắc Bạch Vô Thường, mau cho nở dê cho ta cuốn lấy Hồng Quân quỷ chủ không bắt được Ngọc Độc Tú, nhất thời nổi giận, quay về Hắc Bạch Vô Thường hô một câu. Hắc Bạch Vô Thường chính là kẻo gia châu, là khó dây dưa nhất, không nhìn bất kỳ thời gian, không gian, khoảng cách, cấm chế, chính là bắt người tiểu tay thiện nghệ. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo tiên thiên bất diệt linh quang thoát ra, từ Ngọc Độc Tú sau lưng đi ra, đem vững vàng bảo vệ lấy, chặn lại dô y Hắc Bạch Vô Thường tiến công. Ngọc Độc Tú năm đó đạo hóa bao nhiêu chuẩn vô thượng cường giả. Hơn 10 vị vẫn phải có, ngăn trở Hắc Bạch Vô Thường không ngủng thổi lửa lực lượng. Thiện ác chuyển hóa. Ngọc Độc Tú có thể cảm giác được theo thiện ác cường giả sử dụng nào đó một loại pháp tắc, phúc phận của chính mình ở từ nơi sâu xa lại bắt biến thành hậu quả xấu. Âm thi trong cường giả đều là kỳ lạ, Ngọc Độc Tú không nói gì. Điên đảo âm dương. Điên đảo âm dương, trộm đuổi thiên cơ, thiện ác cường giả lại đem Ngọc Độc Tú trước đây làm ra mỗi bên loại chuyện ác hóa thành phúc báo, hơn nữa đem phúc của mình báo cũng rời đi ra chỉ cho Ngọc Độc Tú. Thiện ác chuyển hóa một hồi sau khi, phát hiện không đúng, nhìn chính mình bị chuyển hóa hao tổn phúc báo. Tư cờ G.I.N. bốc khói trên đầu, dơ chân cầm trắng đen trường kiếm, hướng về Ngọc Độc Tú chém đi, thiện hữu thiện báo, xem ta ác báo. Nghịch loạn âm dương, Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn khí lưu chuyển, thiên địa pháp tắc điên đảo. Một ngón tay ruôi ra, vượt qua hư không, trong nháy mắt giáng lâm thiện ác mi tâm. Hồng Quân, ngươi nên gặp ngàn đao bầm thây hình phạt cường giả ra tay, vô số ánh đao xuất hiện ở Ngọc Độc Tú quanh thân, phải đem Ngọc Độc Tú cho thiên đao vạn quả sự tình. Ngọc Độc Tú thân hình lấp lóe, bỏ qua thiện ác. Tại chỗ biến mất, lại lúc xuất hiện đã đến huyết hải nơi sâu xa, từng bước, mỗi một bước đều có chân ngôn ngâm tụng, mỗi một bước đều có hỗn độn ánh sáng nhẹ tát, rơi vào trong biển máu. Ngăn cản hắn quỷ chủ trong tay luân hồi lực lượng phun trào, hóa thành vòng xoáy, hướng về Ngọc Độc Tú tiêu diệt đi. Ở âm ti bên trong, Ngọc Độc Tú nhất là cố kỵ chính là quỷ chủ, luân hồi ở khắp mọi nơi, quỷ chủ thần thông chỉ có thể phá giải, lại không thể tránh né. Nhìn chấn áp xuống luân hồi vòng xoáy, Ngọc Độc Tú cau mày, thực sự là phiền phức. Kính xin đạo hưu ra tay. Nhất khí hóa tam thanh, nghe một thanh âm vang lên, chỉ thấy Thái Thượng Đạo Quân trong tay cầm kim cương trác đi ra. Lại một thanh âm vang lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay cầm ngọc Như Ý đi ra. Lần thứ hai từng tiếng vang, Thông Thiên Giáo chủ cầm thất tinh kiếm chậm rãi đi ra. Hồng Quân thần thông đã đến xuất thần nhập hóa, mức độ đăng phong tạo cực, người bình thường căn bản là khó có thể với tới. Trùng thần biến thành một con nện, vô số sợi tơ phun ra, hướng về tam thanh quấn quanh đi. Xì. Kiếm khí ngang dọc, vô số tơ nhện bị Thông Thiên Đạo Quân trường kiếm chém gãy, hóa thành bột mịn, hạ xuống trong biển máu. Thái Thượng Đạo Quân trong tay kim cương chắc hướng về quỷ chủ đánh tới, cùng cái kia lục đạo luân hồi chặn lại, khó phân cao thấp. Thật tiêu hao pháp lực, Ngọc Độc Tú trong lòng ám đạo, cái kia ba cái bảo vật sớm đã bị Thanh Liên cắn nuốt, bây giờ bất quá là lấy thần thông diễn biến, ra chỉ Thanh Liên hình chiếu ra thôi, căn bản cũng không phải là thật sự bảo vật, tất cả những thứ này đều cần số lượng cao pháp lực chống đỡ. Ta đang kiên trì một hồi, lần này lại cho âm ti một cái ngoan, nhân cơ hội đoạt quỷ chủ lục đạo luân hồi, ta Phật gia bị phân đi rồi một vị Diêm Vương, hận này không báo, bản tọa trong lòng bất an. Ngọc Độc Tú trên mặt lộ vẻ cười, nhưng trong mắt nhưng là sát cơ giả rào, nơi nào có nửa điểm nụ cười. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.